Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã từng thấy qua loại pháp khí trừ tà là đồng tiền ngũ đế. So với chiếc đồng tiền ngũ đế mà An Như Cố vừa ném ra, quả thực là một trời một vực, cho nên khi nhìn thấy thứ trên tay An Như Cố, cô ta chẳng hề sợ hãi. Kết quả, so với đồng tiền ngũ đế thông thường, đồng tiền ngũ đế của An Như Cố giống như tên lửa so với S, U, N, G máy. Nữ quỷ nghi ngờ An Như Cố đang giả vờ, cố ý đánh lén mình. Thực ra, An Như Cố thật sự không biết, bởi vì cô chưa từng thấy qua đồng tiền ngũ đế do người khác làm, nên không có cách nào so sánh. Lúc này, chiếc đồng tiền ngũ đế từ trên tay nữ quỷ rơi xuống, rơi trúng chân Vương Kha. Vương Kha lập tức thoát khỏi sự khống chế, cơ thể trở lại bình thường, vội vàng ôm chặt lấy chiếc đồng tiền ngũ đế như đang nâng niu bảo bối. Chưa bao giờ cậu ta ý thức rõ ràng như lúc này, thứ này chính là vật cứu mạng của mình. Thấy vậy, Trương Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm hối hận. Lúc trước cô ta đến đạo quan xuất vân, cũng mua đại một chiếc đồng tiền ngũ đế, nhưng không để tâm, chỉ nghĩ đơn thuần là vật mang lại may mắn, sau khi về nhà liền cất vào trong hộp. Biết trước đồng tiền ngũ đế lợi hại như vậy, cô ta nhất định sẽ luôn mang theo bên người. Nữ quỷ lần đầu tiên nghiêm túc nhìn An Như Cố, hồi lâu sau, lại phát hiện bản thân không thể nhìn thấu tu vi của cô, đành phải tỏ ra yếu đuối, đôi mắt rưng rưng. Đại sư, rõ ràng là chàng ấy đã hứa hẹn với ta đến tìm chàng ấy để thực hiện lời hứa, chẳng lẽ ta sai sao? Bố mẹ Vương Kha và những cao nhân kia đều không thể cử động, nhưng nhìn thấy nữ quỷ đáng thương, bộ dạng đau khổ như muốn chết, trong lòng không khỏi cảm động, vì một lời hứa, cô ta đã chung tình đợi chờ Vương Kha 400 năm. Nếu như trên đời này có tình yêu thật sự, có lẽ chính là dáng vẻ của nữ quỷ lúc này đây. Bên nặng bên nhẹ trong lòng bọn họ không khỏi nghiêng về phía nữ quỷ một chút. Ngay cả Vương Kha sau khi hiểu rõ ngọn ngành cũng cảm thấy có lỗi với nữ quỷ, đồng thời trong lòng dấy lên sóng gió. Tình cảm giữa cậu ta và bạn gái chỉ là mối tình học trò bình thường, không thể nói là yêu đến mức nào, chỉ là cảm thấy đối phương là người tốt nhất mà cậu ta có thể tìm được. Không ngờ tình yêu của nữ quỷ lại nồng nàn đến vậy, trong mắt chỉ có một mình cậu ta, nồng nhiệt như mặt trời, khiến cậu ta cũng phải cảm động. Ai mà chẳng mong muốn có một người yêu chung tình như vậy chứ. Hơn nữa, dung mạo của nữ quỷ cũng khá xinh đẹp, trong lòng Vương Kha gợn sóng, như mặt hồ xuất hiện gợn sóng. Nếu như được ở bên một người như vậy, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng lúc này, An Như Cố lại lạnh lùng nói. Cô sai rồi, những người khác, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của nữ quỷ, An Như Cố nói. Cô vi phạm mệnh, lệnh của âm tào địa phủ, định câu hồn người sống, đây là bất trung. Cô không quan tâm đến ý muốn của cha mẹ người mình yêu, ép bọn họ âm dương cách biệt, đây là bất hiếu. Cô không để ý đến ý nghĩ của người mình yêu, ép buộc hôn nhân, đây là bất nhân. Cô xen vào tình cảm của người mình yêu, đây là bất nghĩa. Cô là người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, còn dám nói với tôi là cô không sai. Lời nói của An Như Cố như tiếng sét giữa trời thanh, khiến mọi người choáng váng. Nghe vậy, nữ quỷ hòa khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi, như thể không thể chấp nhận được việc mình lại là một người hèn hạ như vậy, chỉ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản bác, nhưng đó là Vương Lang mà. An Như Cố lại càng thêm lạnh lùng. Người sống sau khi uống canh mạnh bà, mọi ký ức kiếp trước đều tan biến, bọn họ không còn là cùng một người nữa. Chắc chắn cô biết điều này, nhưng cô vẫn đến. Cô là yêu chàng ấy, hay là yêu chính bản thân mình? Nữ quỷ như thể mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc ai oán vang vọng không ngừng. 400 năm đã khiến tình yêu của cô ta dành cho Vương Kha tan biến hết. Đợi chờ bấy lâu nay, chỉ là để có được một cái kết, một câu trả lời. Khi biết được đối phương đã đầu thai chuyển thế, cô ta hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Thì ra đối phương lại là một kẻ bội bạc, sao hắn dám lừa gạt cô ta? Lý do cô ta tìm đến kiếp sau của Vương Kha chính là không muốn thừa nhận việc mình đã nhìn lầm người. Cô ta không cam lòng, vì cô ta suýt chút nữa đã sụp đổ, nên thần thuật định thân của cô ta cũng mất hiệu lực, mọi người cuối cùng cũng có thể cử động được. Đám cao nhân kia vội vàng nắm chặt pháp khí của mình, nhưng nhận ra thực lực của nữ quỷ, bọn họ không dám đến gần, ngược lại còn lén lút đi về phía góc tường. Bọn họ nhìn nhau, phát hiện ra mọi người đều rụt rè như nhau, không khỏi cười gượng ngùng. Cách chương.